Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 240 tháng riêng 15 ăn lẩu, nhận được chính mình phụ thân qua đời tin tức, cái này diễn viên có thể vẫn duy trì, như vậy ôn hòa tươi cười, thật sự là phi thường không dễ dàng, mà ở cái này màn hình lúc sau, mọi người có thể nhìn ra tới bi thương. Lại không phải từ tươi cười cũng không phải biểu tình, mà là từ cái này diễn viên ánh mắt nhìn ra tới. Ánh mắt đôi khi trọng yếu phi thường, người nếu là cao hứng thời điểm, đôi mắt sẽ nhìn chính mình cảm thấy có ý tứ đồ vật. Phi thường chuyên chú, chính là từ cái này diễn viên trong ánh mắt, có thể rõ ràng nhìn đến, hắn đôi mắt một chút thần thái đều không có. Phùng Dương cấp những người này phân tích một chút. Diễn viên khi nào, mới là thật sự diễn viên, khi nào là cảm tình biểu lộ, diễn kịch dù sao cũng là giả, lại như thế nào rất thật cũng chỉ có thể là giả. Ở diễn kịch phương diện này, Phùng Dương có thể nói rất nhiều, bao gồm như thế nào diễn kịch, như thế nào mới có thể diễn không bị người biết, tuy rằng chỉ là một cái kịch bản xã phó xã trưởng. Cũng chỉ là một cái cùng bối Kha Mạc giống nhau đại sinh viên. Ở diễn kịch phương diện, Phùng Dương lại có thể không thua cấp, bất luận cái gì một cái nổi danh nghệ thuật gia. Đương nhiên, cũng là vì, Phùng Dương nghệ thuật, cũng không phải biểu hiện ở đứng đắn phương diện. Hôm nay ta chương trình học chính là nhiều như vậy. Các ngươi lần sau gặp được hung thủ thời điểm, có thể thử xem hôm nay học tập đồ vật. Học đi đôi với hành mới là vương đạo, các người yêu cầu học còn rất nhiều từ nơi này ra tới. Mọi người nhìn đến ánh mặt trời thời điểm, mới cảm thấy thật là tồn tại thật tốt quá. Quá hai ngày tháng riêng 15, tôn sách người nếu là không có gì sự tình nói. Đi nhà ta ăn cơm đi, ta tính toán đem ta ba mẹ cùng hắn ba mẹ tập trung đến cùng nhau. Người nhiều một chút cũng có thể đủ náo nhiệt một ít, tôn sách ôn hòa nhìn bối Kha Mạc. Ta sẽ đi qua, bối Kha Mạc biết, tôn sách chính mình một người ở nhà, tháng riêng 15 cũng không thể trở về. Dù sao trong nhà không gian rất lớn, phòng cũng nhiều, thêm một cái người có vẻ tương đối náo nhiệt, còn có thể đủ làm tôn sách cảm giác được tương đối thân thiết. Thành thị này. Đối tôn sách tới nói phía trước vẫn luôn chỉ là công tác mà thôi. Hiện tại khả năng còn có một ít bằng hữu ý vị ở bên trong. Liền tính là không có người nhà, tôn sách cũng sẽ không cảm thấy. Cái này địa phương có cái gì làm hắn cảm thấy rét lạnh địa phương. Hiện tại tôn sách cảm thấy, phía trước chính mình xem bất quá bối Kha Mạc, thật sự là một kiện phi thường ngu xuẩn sự tình, nếu không có bối Kha Mạc. Khả năng tôn sách cũng sẽ không có hiện tại, như vậy mặc kệ khi nào, đều cảm thấy công tác là lạc thú thời điểm money bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm rời đi. Đường Vũ Đường kéo một chút bên người tôn sách, người nói, có phải hay không có chút không thích hợp, tôn sách bất đắc dĩ mắt trợn trắng, người có thể hay không tưởng điểm khác sự tình. Như thế nào còn không có buông chuyện này, phía trước Đường Vũ Đường liền vẫn luôn đang nói. Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm không thích hợp, hiện tại vẫn là không buông tay chuyện này. Đường Vũ Đường nhíu mày, ta là nói thật, thật sự có chút không thích hợp như vậy vừa nói. Chu Văn cũng cảm thấy là, thoạt nhìn, Kiều Phạn Âm ngươi đối Kha Mạc bảo hộ nhiều hết mức. Bất quá kết hôn lúc sau, như vậy quý trọng chính mình lão bà người, nhưng không có nhiều ít. Ta cảm thấy là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Ngươi nói đi, Lục Tiểu Vũ nhún nhún vai. Ta không biết, các ngươi hai cái là cảnh sát, một cái là phạm tội tâm lý chuyên gia, nếu là liền các ngươi đều nhìn không ra tới. Ta liền càng không biết, Đường Vũ Đường sờ sờ cằm. Thật là có vấn đề, ta cảm thấy sự tình cũng không như là chúng ta nhìn đến đơn giản như vậy, Chu Văn mắt trợn trắng. Nhân gia phu thê sự tình, đơn giản không đơn giản, có cái gì đáng giá người ngoài suy xét, Đường Vũ Đường vẫn là phi thường chấp nhất, chuyện này, ta cần thiết muốn điều tra rõ, các ngươi cùng ta cùng nhau đi, ta chính mình một người khả năng không quá hành, ta liền muốn biết, vì cái gì hai người chi gian biến hóa cảm giác, Lục Tiểu Vũ phi thường có hứng thú. Ta cùng ngươi cùng nhau, Đường Vũ Đường Tán Dương nhìn Lục Tiểu Vũ. Trẻ nhỏ dễ dạy, còn có ai cùng ta cùng nhau, Chu Văn tự hỏi một chút cảm thấy vẫn là cần thiết. Trộn lẫn một chút chuyện này, vì thế Tôn Sách cũng không thể không đồng ý chuyện này. Lúc này Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm, còn cũng không biết, hiện tại bọn họ đã bị Đường Vũ Đường bọn họ bắt đầu tính kế. Kiều Phạn Âm ôn hòa sờ sờ Bối Kha Mạc sườn mặt. Cảm thấy mệt mỏi sao? Quang minh dưới mặt âm u, điều kiện thật sự là quá kê monster, ngươi đều không có địa phương có thể ngồi. Eo cảm thấy có mệt hay không? Bối Kha Mạc lắc lắc đầu. Đi siêu thị đi, mua điểm đồ vật, không hai ngày liền tháng riêng 15 money cửa siêu thị. Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm thấy được Giản Đông Vân cùng Kiều Vũ Tư. Vừa thấy đến Bối Kha Mạc, Giản Đông Vân cùng Kiều Vũ Tư, nháy mắt đem chính mình lấy lòng đồ vật đặt ở phía sau. Ba mẹ, các ngươi tới nơi này mua cái gì đâu? Kiều Vũ Tư cùng Giản Đông Vân phi thường xấu hổ. Không có gì, chỉ là tùy tiện mua điểm đồ dùng sinh hoạt. Bối Kha Mạc liếc liếc mắt một cái hai người phía sau. Khóe miệng không cấm chịu động lên. Ba mẹ, các ngươi hai cái đồ dùng sinh hoạt, chẳng lẽ là trẻ con tã giấy sao? Còn có trẻ sơ sinh sữa bột. Giản Đông Vân ho khan một tiếng. Chỉ là thấy được, cảm thấy về sau khả năng dùng thượng liền trước mua, ba mẹ. Ngày đó sự tình, ta cảm thấy có chút xin lỗi. Ta chính mình cũng không thể đủ khống chế chính mình, bất quá nếu các ngươi đã biết. Vậy không cần như vậy sợ ta nói các ngươi, dừng một chút. Bối Kha Mạc nghĩ tới tháng riêng 15 sự tình, bất quá ba mẹ. Ta muốn tháng riêng 15, làm ta ba mẹ về đến nhà đi qua Tết Nguyên Tiêu. Chuyện này tốt nhất vẫn là bảo mật, Giản Đông Vân nghe được Bối Kha Mạc nói như vậy. Thả lòng không ít, Tiểu Mạc, nếu đã mang thai, lại tiếp xúc án tử sự tình, nhất định phải phi thường tiểu tâm mới được, Bối Kha Mạc ôn hòa cười. Điểm này ta cũng rất rõ ràng, sẽ không làm vì chính mình bị thương, Kiều Phạn Âm phụ họa gật đầu. Ta tại bên người, sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Ba mẹ nếu các ngươi dạo xong rồi, liền đi về trước đi. Hôm nay chúng ta hai cái trở về ăn. Tiểu Mạc gần nhất thích ăn cá. Ta ở nhà đông lạnh mấy cái cá biển, Giản Đông Vân cười mặt như là đóa hoa giống nhau. Hảo hảo hảo, muốn ăn cái gì ta liền làm cái đó. Sớm một chút trở về. Tiểu Âm, hảo hảo bảo hộ Tiểu Mạc. Ngàn vạn đừng cho Tiểu Mạc bị thương, đi mua đồ vật, muốn ăn cái gì, nghĩ muốn cái gì liền mua cái gì. Tiểu Mạc ngày thường liền quá tiết kiệm, lúc này không tùy hứng một chút, khi nào mới có thể tùy hứng đâu. Không cần lo lắng cái gì tiêu tiền vấn đề, kiếm tiền nhiều như vậy, chính là vì tiêu tiền không phải sao. Giản Đông Vân vốn dĩ liền thích Bối Kha Mạc, hiện tại đã biết Bối Kha Mạc mang thai sự tình. Liền càng thích Bối Kha Mạc, hiện tại Giản Đông Vân liền hy vọng, Bối Kha Mạc có thể bình bình an an, cái gì tính tình kém, cái gì ăn đến nhiều làm được thiếu, vốn dĩ này đó phía trước liền đều có cũng không có gì nhưng để ý. Người nếu quá hoàn mỹ, ngược lại liền không có gì thân thiết cảm giác, Bối Kha Mạc sống được thực chân thật, có thể khống chế liền khống chế, không thể khống chế liền không đi khống chế. Như vậy chân thật tính cách, làm Giản Đông Vân vẫn luôn thực thích. Giản Đông Vân cảm thấy người nên là như thế này. Đặc biệt là như vậy nữ hài tử thực nhận người thích. Những cái đó cố làm ra vẻ. Giản Đông Vân mấy năm nay đã nhìn quá nhiều. Có thể là cảm thấy Bối Kha Mạc cũng đủ mới lạ. Cũng có thể là cảm thấy, Bối Kha Mạc người này là thật sự làm người kiên định. Nói ngắn lại. Trừ bỏ phía trước không biết dưới tình huống cãi nhau, còn không có đối Bối Kha Mạc không hài lòng địa phương. Tiểu Âm, ngươi nói tháng riêng 15 ăn cái gì đâu? Bối Kha Mạc nhìn rực rỡ muôn màu vật phẩm, thật sự là không biết hẳn là lựa chọn như thế nào. Đây là Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm, lần đầu tiên ra tới dạo siêu thị, về sau hẳn là cũng sẽ có nhiều hơn cơ hội, cùng nhau ra tới mua đồ vật. Kiều Phạn Âm nhìn quét liếc mắt một cái kệ để hàng. Người thích cái gì liền ăn cái gì, ta giống như không có gì là thích ăn. Ta cảm thấy ăn đồ vật đều không sai biệt lắm mà ni, Bối Kha Mạc nhìn kỹ xem. Cũng không có gặp được cái gì, đặc biệt muốn ăn đồ vật, khoai lát, ta muốn ăn khoai lát, lão bà, không phải không cho ngươi ăn, chính là khoai lát không khỏe mạnh, đối hài tử sẽ không hảo đi, Bối Kha Mạc xem này, ta muốn ăn. Còn có này đó, ta cũng muốn ăn, sô-cô-la, còn có cái này. Ta lần trước nhìn đến liền trộm mua một chút, ngươi không thấy được ta ăn, ta muốn ăn cái này, nhìn Bối Kha Mạc, một đống đặt ở mua sắm trong xe đồ vật. Kiều Phạn Âm tỏ vẻ phi thường bất đắc dĩ, tuy rằng tận khả năng, không cho Bối Kha Mạc ăn này đó, chính là nàng muốn ăn, Kiều Phạn Âm cũng không có cách nào, cũng chỉ có thể nhìn Bối Kha Mạc. Ở chỗ này một mua sắm xe mua đồ ăn vặt. Lão bà, đồ ăn vặt ăn ít một chút được không? Kiều Phạn Âm đáng thương hề hề nhìn Bối Kha Mạc, trong giọng nói tất cả đều là khẩn cầu ý tứ. Ta không phải sợ ngươi ăn, chỉ là tưởng nói ăn nhiều không tốt, có hai từ không hai từ, cũng không thể như vậy ăn, Bối Kha Mạc bẹp miệng. Phi thường ủy khuất nhìn Kiều Phạn Âm ni Kiều Phạn Âm cùng nàng nhìn nhau một phút đồng hồ. Từ trên kệ để hàng lấy ra tới không ít đồ ăn vặt. Muốn ăn nhiều ít bán nhiều ít, mẹ cũng nói vọng ngươi muốn ăn cái gì, đây là cái gọi là lão bà nô. Mặc kệ là lão bà nói cái gì làm cái gì, có bao nhiêu là hắn không tán thành, chỉ cần là lão bà một ánh mắt, hắn liền tuyệt đối chống đỡ không được. Bất luận cái gì yêu cầu, ở cái này ánh mắt dưới, đều không thể cự tuyệt, 15 ăn lẩu đi, cái này đề nghị, làm Kiều Phạn Âm cảm thấy có chút mạc danh, khả năng cũng chỉ có Bối Kha Mạc có thể như vậy nhảy lên. Kiều Phạn Âm còn đặc biệt phối hợp, ăn lẩu hảo a, ăn lẩu nhiều náo nhiệt a, muốn ăn cái gì, tháng riêng 15 ăn lẩu. Khả năng cũng chỉ có Bối Kha Mạc có thể có ý nghĩ như vậy. Đương nhiên, cũng chỉ có Kiều Phạn Âm, có thể như vậy tán đồng Bối Kha Mạc cái này ý tưởng. Nếu muốn ăn lẩu, như vậy muốn mua đồ vật liền quá nhiều, thịt dê nhiều mua một chút, bọn họ nguyện ý ăn, ta không muốn ăn, ta muốn ăn cá hảo. Đều nói ăn cá người sẽ tương đối thông minh, ý của ngươi là nói ta bồn. Bởi vì ta không yêu ăn cá, ai nói, lão bà, ta cũng không phải là ý tứ này, ta ý tứ là, ăn cá về sau, khả năng càng thêm thông minh, lão bà ngươi không phải thích ăn tôm sao, vậy nhiều mua một chút tôm, ta trở về cho ngươi làm tôm hoàn, Bối Kha Mạc ở Kiều Phạn Âm trên mặt hôn một cái. Ta liền biết ngươi đối ta tốt nhất. Muốn ăn cái gì cấp cái gì, hai người ở siêu thị đi dạo một buổi trưa. Mua không ít đồ vật, trở về lúc sau, cùng Giản Đông Vân nói. Tháng riêng 15 muốn ăn lẩu. Giản Đông Vân nghe thấy cái này đề nghị, sừng sốt nửa ngày, nàng còn không có nghe nói qua. Nhà ai tháng riêng 15 ăn lẩu, bất quá Bối Kha Mạc nếu thích, vậy ăn lẩu hảo. Giản Đông Vân nhìn bọn họ mua tới đồ vật. Có chút không rất cao hứng, mấy thứ này cũng chưa cái gì dinh dưỡng, chất phụ gia cũng rất nhiều, ăn quá nhiều đối thân thể không tốt. Kiều Phạn Âm kéo một chút Giản Đông Vân, mẹ, Tiểu Mạc thích ăn tây, khiến cho nàng ăn đi. Tiểu Mạc chưa bao giờ ăn đồ ăn vặt, khó được thích ăn đồ ăn vặt, hơi chút ăn một chút cũng không có gì không được. Giản Đông Vân muốn nói lại thôi, đành phải gật đầu đồng ý. Đệ nhất thai, nhất định phải phi thường cẩn thận, hơi chút không chú ý, khả năng liền có nguy hiểm mà ni tháng riêng 15 ăn lẩu. Cái này ý tưởng là như thế nào hình thành? Kiều Phạn Âm nhún vai, cũng không tồi a, cái lẩu khá tốt, muốn ăn cái gì, phù hợp mỗi người khẩu vị, lại còn có phương tiện, tới người càng ngày càng, ăn lẩu hẳn là không tồi lựa chọn tháng riêng 15. Mọi người tụ tập ở chỗ này, Giản Đông Vân cùng Kiều Vũ Tư cũng là phi thường cao hứng. Kiều Vũ Tư cùng Giản Đông Vân hai cái. Thật lâu không có cùng nhi tử đoàn tụ. Tháng riêng 15 có nhiều người như vậy cũng chưa bao giờ dám tưởng. Nhìn đến cái này trên bàn đồ vật, Tôn Sách hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Đây là có ý tứ gì à? Tháng riêng 15 ăn lẩu. Ta còn đây là lần đầu tiên nhìn thấy, Bối Kha Mạc mắt trợn trắng. Cọ cơm ăn cũng đừng có như vậy nhiều yêu cầu. Lại đây hỗ trợ rửa rau. Như thế nào liền ngươi một người lại đây? Vũ Đường bọn họ còn không có lại đây sao? Vẫn là ở nhà ăn tới không được. Tôn Sách vén tay áo lên. Ở trên đường, phòng trừng lập tức liền đến, Lục Tiểu Vũ cùng Bối Kha Mạc cha mẹ cùng đi đến. Nhìn đến nơi này chuẩn bị cái lẩu, cũng là trợn tròn mắt. Đây là làm sao vậy? Ăn lẩu, này tháng riêng 15 ăn lẩu. Có tật xấu đi, Kiều Phạn Âm trực tiếp bay lên một chân, đem người đá ngã vào trên sofa. Tới cọ cơm ăn không cần như vậy nói nhiều. Ăn cái gì chúng ta quyết định, Bạch Văn Tĩnh bị này một mực lục hoàn toàn dọa tới rồi. Đây là làm sao vậy? Nói đến hảo hảo, như thế nào còn động thủ đâu? Tiểu Âm, mưa nhỏ rốt cuộc cũng là khách nhân. Như thế nào tính tình của ngươi lớn như vậy à? Bạch Văn Tĩnh đem Lục Tiểu Vũ nâng dậy tới. Đá hỏng rồi không có. Lục Tiểu Vũ hoãn khẩu khí. Không có, chính là hoảng sợ mà thôi. Đường Vũ Đường đem phụ mẫu của chính mình an bài tới rồi bên cạnh trên sofa. Đó là hắn xứng đáng. Ai làm hắn nói như vậy? Chu Văn Nhận đồng gật đầu. Tưởng cũng biết, loại này đề nghị khẳng định là Kha Mạc nói ra. Bạch Văn Tĩnh nhíu mày nhìn Bối Kha Mạc. Tháng riêng 15 ăn lẩu, ngươi cũng thật là có thể tưởng, nhà ai tháng riêng 15 không ăn đứng đắn đồ vật. Ăn lẩu, Tiểu Âm ngươi cũng là, nàng nghĩ như thế nào, ngươi đều theo nàng, Kiều Phạn Âm tự nhiên mà vậy cười. Lão bà còn không phải là như vậy sủng sao, Chu Văn nhún nhún vai. Cảm giác chính mình nổi da gà rớt đầy đất, thật là quá buồn nôn, ta là chịu không nổi. Ta còn là đi phòng bếp rửa rau đi. Tôn Sách có phải hay không ở đâu? Ở đâu? Tiểu Mạc cũng ở bên trong, vừa dứt lời hạ. Bên kia liền nghe được Tôn Sách thanh âm. Ai, ai, ngươi tiếp nó làm cái gì à? Mâm đâu? Ta thật bội phục ngươi. Ngươi này công phu, nguyên lai đều là dùng ở trong phòng bếp. Hết chương.